Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2019, chương 2020, đoạn yêu nguyệt thân phận chân thật. Sự tình ra đột nhiên, là được Thanh Lâm, cũng là bất ngờ, giờ phút này, hắn tràn đầy khó có thể tin nhìn xem yêu nguyệt tiên tử. Khó có thể tin, một cái bất hiển sơn bất lậu thủy con gái yếu ớt. Rõ ràng tiện tay liền đem Tô Vân Bằng, Ngô Thiên Hạo cùng Tiêu Phục Thiên đợi ba đại bất bại thế gia dòng chính truyền nhân đánh ngất đi. Ở trong đó mặc dù có thừa dịp bất ngờ, đánh lén đắc thủ thành phần, nhưng là đủ để thấy yêu nguyệt tiên tử người này thực lực. Tuyệt đối không phải chuyện đùa, tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm càng chú ý tới. Yêu nguyệt tiên tử vừa mới chỗ đánh ra cái kia đạo huyết mang. Cùng lúc trước chém giết 14 người nhân tài kiệt xuất về sau. 14 người trên người xuất hiện tia máu, giống như đúc, kể từ đó, chẳng phải chứng minh, cho tới nay trước sau sai sử ám ảnh chúa tể. Châm ra tay với Thanh Lâm, dùng tiêu hao hắn thần lực người. Đúng là yêu nguyệt tiên tử. Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm dùng một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn hướng yêu nguyệt tiên tử. Khó có thể tin, cái này một lại là nàng gây nên. Cho tới nay, Thanh Lâm đều tưởng lầm là Tiêu Phục Thiên mưu đồ bí mật bố trí rơi xuống đây hết thảy. Bởi vì Tiêu Phục Thiên là Tiêu thị nhất tộc dòng chính truyền nhân. Vô luận là theo gia tộc hay là bản thân thực lực. Đều có thể lại để cho các đại môn phái truyền nhân kính phục. Thế nhưng mà yêu nguyệt tiên tử, bất quá là trung thiên thế giới yêu nguyệt các một gã truyền nhân. Tại trung thiên thế giới một đời tuổi trẻ trung bài danh đệ lục. Mặc dù e rằng mấy nam tử ngưỡng mộ, nhưng không thấy được sẽ vì nàng bán mạng. Yêu nguyệt tiên tử, đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? Nàng vì sao phải âm mưu bố trí hạ đây hết thảy để hãm hại Thanh Lâm? Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm trao mày, nghĩ mãi mà không rõ trong cái này nguyên nhân. Thất thải đế ma vẫn lạc tại đây đã trăm vạn năm tuế nguyệt. Hôm nay, hắn năm đó huy hoàng, rốt cục khả dĩ lại thấy ánh mặt trời. Cái này một cái chớp mắt, yêu nguyệt tiên tử mở miệng. Tuyệt mỹ trên dung nhan, rõ ràng có một loại hồi ức cùng thành kính biểu lộ. Nàng một song mỹ mục nhìn về phía cuối thông đạo thất thải đế ma tộc thi thể thời điểm. Ánh mắt thập phần phức tạp, hoàn toàn giống như là tại yết kiến gia tộc một vị tiền bối thủy tổ. Tràn đầy cung kính, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm nhưng trong nháy mắt chịu sắc mặt đại biến. Hắn dùng một loại khó có thể tin ngữ khí, nói, ngươi rõ ràng biết đạo đây là đế ma chi thi, đế thần, đế ma, đều là tràn đầy thần bí, thất cấp bản đồ phía dưới, chỉ tồn tại bọn hắn truyền thuyết, còn chưa có cũng không từng thấy qua, người bình thường cho dù gặp được, cũng không có khả năng nhận được, nhưng là cái này yêu nguyệt tiên tử. Rõ ràng một câu nói toạc ra thi thể chủ nhân thân phận chân thật. Điều này có thể không lại để cho con người làm ra chi giật mình. Trong nháy mắt công phu, Thanh Lâm sắc mặt vô ý thức chịu liền biến. Yêu nguyệt tiên tử đã đó có thể thấy được thất thải đế ma tộc thân phận. Sẽ cùng dạng khả dĩ nhìn ra được thân phận của hắn. Đế thần, đế ma, đồng tông đồng nguyên. Cả hai tầm đó, thuộc về không có gì khác nhau. Cùng lúc đó, càng làm cho Thanh Lâm nghi hoặc chính là, cái này yêu nguyệt tiên tử thân phận chân thật. Hẳn là, Thanh Lâm tràn đầy không xác định mở miệng. Hỏi, ngươi là đế thần tộc, hay là đế ma tộc? Hỏi ra những lời này thời điểm, Thanh Lâm tựu đã hối hận, bởi vì lời này vừa nói ra. Không thể nghi ngờ là bại lộ thân phận của hắn. Nhưng mà, yêu nguyệt tiên tử lại lập tức chịu một hồi cười nhạo. Nói, đường đường đế thần nhất tộc thánh tử, lưu lạc hạ giới, rõ ràng liền là không phải là của mình tộc nhân. đều phân biệt không rõ, không thể tưởng được đế thần nhất tộc những năm gần đây này. Sự suy thoái đến tận đây, nói chuyện đồng thời, yêu nguyệt tiên tử sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía Thanh Lâm, vẻ mặt từ chối cho ý kiến bộ dạng, oanh, đột nhiên, cái kia nhìn như nhu nhược trên thân thể mềm mại, rõ ràng lập tức chịu lao ra một đảo như cầu vồng hắc mang, nhanh chóng biến ảo thành là một cái cực lớn hư ảnh. Tiếp thiên liền đấy, khí thế khinh người, cái này hư ảnh, toàn thân nước sơn đen như mực, mặc dù khí thế hùng hồn, lại cực kỳ tà tính, lại để cho người thấy, khó tránh khỏi chịu cảm thấy không thoải mái. Chính yếu nhất chính là, cái kia cực lớn hư ảnh đầu lâu phía trên, có một đôi ma giác, hiện lên răng sói loan nguyệt hình dáng, rất là làm cho lòng người kinh. Đây là đế ma hư ảnh, người thân phận chân thật, lại là đế ma tộc. Thanh Lâm sắc mặt đại biến, hoàn toàn không cảm tưởng giống như lại ở chỗ này gặp được đế ma nhất tộc, còn là một vị nữ đế ma tộc. Thanh Lâm lại càng không cảm tưởng giống như trong ngày thường nhìn về phía trên đoan trang tú lệ, như vân trung tiên tử đoạn yêu nguyệt, lại là đế ma nhất tộc truyền nhân. Một khi lộ ra chân diện mục, tự toàn thân, mãnh liệt mà ra kịch liệt tà tính, cực kỳ đầm đặc ma tính khí tức. Bá bá bá, ngay sau đó, yêu nguyệt tiên tử bên người lại có một chuỗi dị tiếng nổ truyền ra. Nhưng lại từng đạo xích vân, một vũng uông tử nguyệt, vòng tròn quay liên tục thanh nhật, từng khỏa hắc diệu, đồng thời lưu chuyển mà ra, bốn màu đế ma tộc. Đế thần, đế ma, sở tu huyền công đều là đại đế lục, chỉ có điều đế ma nhất tộc đem chi gia nhập ma tính pháp quyết, cũng đem chi một lần nữa mệnh danh là ma đế thiên công. Nhưng nói cho cùng, hai cái chủng tộc là giống nhau, bởi vậy đế ma nhất tộc phát triển quá trình, cùng đế thần nhất tộc giống nhau, chỉ có điều ở đằng kia xích vân, tử nguyệt. Thanh nhật cùng hắc diệu bên trong, đều nhiều hơn thêm vài phần ma tính khí tức, nhưng mà làm chi lộ ra càng thêm bá đạo tuyệt luân. Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp một hồi luật động, hắn chú ý tới, yêu nguyệt tiên tử đồng dạng chưa từng đạt tới hắc diệu hoành hành cảnh giới. Nhưng là sở tu hắc diệu số lượng, so với hắn trọn vẹn nhiều hơn 20 vạn khỏa, cái này chứng minh. Yêu nguyệt tiên tử tại đại đế lục thì ra là ma đế thiên công phương diện tu vi. Vẫn còn Thanh Lâm phía trên. Đế thần, đế ma, bản làm một tộc, lẫn nhau tiếp cận, hiểu ý có cảm ứng. Đây là chém không đứt huyết mạch ấn ký. Lại thật không ngờ, ngươi là đế thần nhất tộc thánh tử. Nhìn thấy ta cái này đế ma nhất tộc ma nữ, rõ ràng chưa từng có một tia phát giác. Cái này một cái chớp mắt, yêu nguyệt tiên tử lại là một hồi cười nhạo, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là trở nên cực kỳ xem thường. Đế ma tộc tuy nhiên đến từ đế thần tộc, nhưng ở đế ma tộc quan niệm ở bên trong, đế thần nhất tộc là mục nát, là cuối cùng đem theo thế gian nhạt nhòa. Một ngày kia, đế ma tộc mới có thể là chính thống. Bởi vậy, yêu nguyệt tiên tử xưa nay xem thường đế thần nhất tộc truyền nhân. Nàng là đế ma nhất tộc ma nữ, chính là đế ma nhất tộc trung nhất sáng chói Minh Châu. Vài ngàn năm trước, nàng tựu từng nghe nói, đế thần nhất tộc có thánh tử sinh ra đời, nhưng hắn tư chất rất cao, gặp thiên đạo tính nhắm vào đố kỵ, vì để cho hắn tránh thoát thiên đạo đuổi giết. Đế thần nhất tộc không tiếc vì hắn nghịch thiên cải mệnh, đem hắn lưu vong ở dưới giới, lại để cho hắn phát triển. Cho tới nay, yêu nguyệt tiên tử thậm chí nghĩ nhìn một cái gọi là đế thần nhất tộc thánh tử đến tột cùng cao bao nhiêu thiên phú. Có thể không cùng nàng cái này đế ma tộc ma nữ so sánh với vai. Đoạn yêu nguyệt, tuy là nữ tử, lại tâm cao khí ngạo. Không phục bất luận kẻ nào, đặc biệt là đế thần nhất tộc truyền nhân. Lúc này đây, nàng thật không ngờ, rõ ràng thật sự gặp được Thanh Lâm, gặp được cái kia đế thần nhất tộc chịu đau khổ chờ đợi thánh tử. Ngươi muốn như thế nào? Yêu Nguyệt Tiên Tử thân phận chân thật là đế ma nhất tộc ma nữ, cái này lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, hắn hay là rất nhanh lại để cho chính mình bình tĩnh lại. Đã bình thường chi tâm đối đãi Đoạn Yêu Nguyệt, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía cái này cùng mình có huyết mạch ấn ký tương liên ma nữ. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/duy-nsap-nối-nsap-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.